Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cổ Hoa Yêu Audio Đế Hoàng Phi, chương 40. Lại uống thuốc thêm 3 ngày nữa, bệnh của Lệnh Viêm mới khỏi hẳn. Nam Việt, ngày 8 tháng 9, năm Kiến Chương thứ 36. Hoàng đế phong cho Ký An Vương Thế tử Hà Hổ Quân làm hữu phó tướng quân. Đi theo hữu tướng quân, Điển Hoa trấn thủ vùng biên cương Tây Bắc, không có chiếu chỉ không được về kinh. Ngày y lên đường, Dận Vương và Ký An Vương gia cùng ra ngoài thành đưa tiễn. Doãn Dật nói chuyện với Dận Vương vài câu, sau đó nhìn sang song thân tuổi tác đã cao. Y và Ký An Vương gia xưa nay chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Ký An Vương phi thì khóc lóc cả đêm, hai mắt sưng húp. Mẹ! Doãn Dật khẽ cất tiếng gọi, giọng nói tuy hơi khàn khàn nhưng vẫn cố gượng cười. Con đi bảo vệ đất nước, mẹ khóc cái gì chứ? Ký An Vương phi khẽ gật đầu, nhưng vẫn nghẹn ngào nắm chặt bàn tay của Doãn Duật, không chịu buông. Những lời nên nói hoặc không nên nói, lúc còn ở trong nhà, bà đã đều nói với Doãn Duật cả rồi. Lúc này, bà chỉ dặn dò thêm vài câu, nhưng thực sự không đỡ để y đi. Bây giờ chỉ còn một đứa con này thôi, lại phải để nó đến vùng biên cương lạnh giá. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Ký An Vương phi lại cảm thấy khó chịu đến nỗi không nói thành lời. Nghĩ đến cảnh sau này, bà ăn ngon mặc đẹp mà con trai phải chịu khổ cực trốn biên cương, làm sao bà đành lòng cho được. Ký An Vương gia bước tới, kéo tay của Vương phi, hơi cau mày nói, để nó lên đường đi. Lúc này ông đã bình tĩnh lại, quyết tâm không nhìn con trai thêm một lần nữa. Doãn Duật hơi mím môi, một chữ phụ thân cũng khó thốt ra, rồi y xoay người cầm lấy dây cương ngựa, tung người nhảy vọt lên. Ký An Vương phi lại nôn nóng gọi y, Quân Nhi, Quân Nhi, con phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải bảo trọng nhé. Cách cánh cửa thành chừng hơn 10 trượng, Khánh Vương đứng dưới một gốc cây, gió thổi làm quần áo của hắn bay lất phất. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng bên cạnh hắn, mấy ngón tay thân dài trắng lõn vón dòng xe lên, để lộ khuôn mặt tươi cười của Tĩnh công chúa. Nhị ca, chẳng phải huynh cũng muốn vào thăm mẫu hậu sao? Khánh Vương khẽ ừ một tiếng, hờ hững thu ánh mắt về, vén vạt áo nhảy lên ngựa. Sau khi chui vào trong xe, hắn khép hở đôi mắt nhếch mép cười nói, muội nói xem, Ký An Vương gia rốt cuộc là không thích con trai mình xen vào chuyện của hoàng gia, hay chỉ là sợ con trai mình đi theo nhầm người? Tĩnh công chúa nghe mà chẳng hiểu ra sao, vội thò đầu nhìn về phía sau. Từ xa đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Dận Vương, nàng ta không khỏi kinh ngạc, liền ngoảnh đầu lại nhìn Khánh Vương hỏi, huynh nói tứ ca sao? Khánh Vương không trả lời, đột nhiên mở mắt híp mắt cười, muội cũng không còn nhỏ nữa, mẫu hậu đang nghĩ đến việc tìm chồng cho muội rồi đấy. Khuôn mặt xinh đẹp lật tức đỏ ửng. Tĩnh công chúa nắm tay lại, khẽ đấm lên người của Thánh Vương mấy cái. Ghét nhất là huynh đấy, nhị ca, người ta không muốn lấy chồng đâu, chỉ thích được ở bên cạnh mẫu hậu cả đời thôi. Khánh Vương để mặc nàng làm càn, không tức giận, có điều nụ cười trên khóe miệng lại càng trở lên sâu sắc. Hắn vén rèn xe lên, nhìn về phía sau nhẹ nhàng nói, nếu thích ai rồi thì cứ mạnh dạn nói ra, nếu muội không chọn, đến lúc để người khác chọn cho thì khó tránh khỏi là người muội không thích. Không thích thì muội sẽ không lấy. Tĩnh công chúa rầu môi, dáng vẻ ngây thơ như một cô bé. Khánh Vương mỉm cười không nói gì thêm. Đến lúc đó há có thể vì một câu không thích mà không lấy ư? Năm xưa Hân Vi vì thích phụ hoàng nên mới xuất giá đến Nam Việt này hay sao? Cả Lệnh Viêm bây giờ nữa. Tĩnh công chúa thấy hắn không nói gì, chỉ ngồi đó cười, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bèn khẽ đẩy cánh tay của hắn mấy cái nói, nhị ca, sao không nói gì nữa? Hắn mỉm cười nói, không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ ra đã quên cầm theo hộp trà cho mẫu hậu mà thôi. Tĩnh công chúa cười bảo, vậy huynh còn không mau quay về lấy. Hắn lệnh cho gã phu xe quay về Khánh Vương phủ. Khi hắn mang hộp trà đi ra, bỗng có một gã gia đình nôn nóng đuổi theo, thấp giọng nói, điện hạ, có thư mật. Khánh Vương cau mày dừng lại, đón lấy bức thư từ tay gã gia đình. Chỉ mới nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn đã biến đổi. Đưa lại bức thư cho gã gia đình, xử lý đi. Tĩnh công chúa vẫn ngồi đợi trên xe, nhìn thấy Thánh Vương đi tới, nàng ta bèn cất tiếng hỏi, nhị ca, có chuyện gì vậy? Nàng ta thấy nhị ca sau khi xem xong bức thư đó, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đại khái là chuyện triều chính, đó là điều những thứ nàng không hiểu. Có điều nàng ta không quen nhìn bộ dạng dầu dĩ ủ ruột của nhị ca,

chỉ có Lệnh Viêm vẫn thon thả gọn gàng, khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Trong ngự hoa viên, gió lạnh khẽ thổi, anh Tịnh nghịch ngợm mấy cành cây bên cạnh, đắc ý nói: "Công chúa, người nhìn thấy chưa? Những vị nương nương đó, nhìn thấy dáng vẻ của công chúa bây giờ, ai cũng thẹn mình thua kém. Hi hi, trước đây khi chưa tới Nam Việt, nô tỳ thường nghe người ta nói, giai nhân nước Nam nhu mì, e thẹn biết bao. Hóa ra đến mùa đông, ai nấy đều trông như con gấu hết." Lệnh Viêm phì cười, làm bộ đánh thị. Không ngờ nha đầu này lại nhanh nhẹn vô cùng, thoáng cái đã tránh được. Lệnh Viêm hơi cau mày khẽ trách: "Đừng có nói linh tinh nữa." An Tịnh thấy Lệnh Viêm không thật sự có ý đánh mình, liền yên tâm tới dìu đỡ cười nói: "Công chúa, nên cười nhiều một chút. Nô tỳ thích nhất là thấy công chúa cười. Mấy hôm trước, chẳng phải hoàng thượng đã gửi thư đến rồi sao? Tất cả đều an lành. Người đừng cả ngày mặt ủ mày trao nữa. Bắc Hán đã lâu không có tin tức." Lệnh Viêm liền tấu xin hoàng đế của Nam Việt, nói muốn gửi một bức thư về cho hoàng đế. Tuy nói là thư nhà, nhưng tất nhiên cũng phải để hoàng đế Nam Việt xem qua, đề phòng Lệnh Viêm người một nơi mà lòng một nẻo. Thư từ Bắc Hán chẳng mấy chốc đã gửi tới, nói mọi việc đều bình yên, bệnh cũ của thiếu đế chưa từng tái phát, tất cả đều tốt đẹp, đúng như trong tưởng tượng của Lệnh Viêm. Anh Tịnh hay tin cũng phấn khởi suốt 3 ngày 3 đêm. Anh Tịnh lại quấn lấy nàng vui vẻ nói: "Đúng rồi, nghe nói trong cung vừa được tiến công rất nhiều vải lụa gấm vóc thượng hạng, Tôn công công đã vâng lệnh mang đến biệt uyển rất nhiều. Ông ấy còn bảo đó là hoàng đế Nam Việt đặc biệt tặng dò, nói là cắt ít quần áo cho công chúa." Lệnh Viêm mím môi khẽ cười. Một làn gió thổi tới, giữa bầu không khí lạnh giá bỗng phảng phất mùi phấn son. Lệnh Viêm vừa xoay người, chợt thấy bóng dáng người chạy từ chỗ ngoặt hành lang va vào người nàng. Anh Tịnh cả kinh, vội đỡ lấy chủ nhân, đang định lên tiếng trách cứ, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của người kia thì bèn nuốt những lời muốn nói xuống. Là Tĩnh công chúa. Lệnh Viêm đã từng nhìn thấy nàng ta bên cạnh Tiêu Hậu, nhưng lần nào cũng chỉ nhìn từ xa, chưa từng tiếp xúc. Nàng ta là hòn ngọc minh châu trên tay Tiêu Thái Hậu, cả ngày vui vẻ tươi cười, cặp mắt trăng veo không giấu được bất cứ chuyện gì. Sinh ra trong hoàn thất, đó thực sự là một người thuần khiết hiếm có. Nhưng lúc này nàng ta lại đang khóc, tròn mắt đỏ hoe, sắc mặt tiều tụy, khiến Lệnh Viêm không khỏi có chút xót xa. Sau khi đứng vững lại, thấy người mình va phải là Lệnh Viêm, thần sắc của Tĩnh công chúa thoáng biến đổi, lại nhìn thấy anh Tịnh bên cạnh của Lệnh Viêm, những giọt nước mắt khó khăn mới kìm được lại tuôn ra giàn giụa, nghẹn ngào tránh bọn họ rồi chạy đi luôn. Chẳng ngờ nàng ta chạy không vững, bị trẹo chân. Lệnh Viêm và An Tịnh đều kinh hãi, nàng vội sai An Tịnh đỡ dìu, nhưng anh Tịnh vừa đưa tay, Tĩnh công chúa liền hậm hực gạt tay nàng ta, khóc nức nở nói: "Không cần cô quan tâm." Anh Tịnh ngượng ngùng rụt tay về, ngoảnh đầu lại nhỏ giọng nói: "Công chúa, người xem." Lệnh Viêm cau mày, chẳng hiểu nổi tính cách của Tĩnh công chúa này. Phía sau chợt vọng tới tiếng bước chân, Lệnh Viêm vừa ngoảnh đầu liền nhìn thấy Khánh Vương đang hớt hải chạy lại, ống tay áo lất phất bay. Hắn đưa mắt lướt qua Lệnh Viêm, rồi bước tới đỡ Tĩnh công chúa dậy, rút một chiếc khăn lau nước mắt cho nàng ta, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc nữa." Chẳng ngờ câu nói đó của hắn càng khiến Tĩnh công chúa khóc to hơn, đôi bờ vai run run. Nàng ta nghẹn ngào nói: "Nhị ca, huynh có biết không, mẫu hậu muốn gả muội cho Hạ Hầu Quân." Lệnh Viêm vốn đã xoay người đi, nghe thấy Tĩnh công chúa nói vậy, nàng lập tức sững lại, cả người đờ đẫn, chẳng thể nào cất được bước. Anh Tịnh cũng mở to mắt, ngoảnh đầu lại với vẻ không thể tin, nhìn đăm đăm vào cặp huynh muội kia. Khánh Vương không đổi sắc mặt, khẽ vươn lưng cho muội muội, nhẹ nhàng an ủi: "Nhị ca biết muội không muốn lấy chồng." "Được, nhị ca nghĩ cách." "Thật sao?" Tĩnh công chúa ngẩn ngơ nhìn hắn, trong đáy mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Khánh Vương không kìm được, khẽ bật cười gật đầu nói: "Thật, nhị ca đã gạt muội bao giờ chưa?" Đúng lúc đó có hai ả cung nữ hoang mang đuổi tới. Khánh Vương đưa mắt liếc nhìn, rồi chậm giọng nói: "Đưa công chúa về đi, nhớ chú ý hòa cho tốt." Nhìn ba người đó dần đi xa, Khánh Vương thu lại nét cười trong đáy mắt, liếc nhìn bóng người gầy gò phía sau lưng. Dường như đến lúc này y mới đột nhớ ra Lệnh Viêm. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh siết chặt chiếc khăn lụa. Lệnh Viêm hậm hực nhìn Khánh Vương, ngạc nhiên cười hỏi: "Điện hạ đang đùa hay sao? Chính miệng hoàng thượng đã đồng ý gả anh Tịnh cho thế tử làm chính thất, sao hoàng hậu nương nương cũng nhìn chúng người con rể này vậy?"